Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3170, chương 3171, Tứ Đại Thánh Vật. Y Chỉ Thần Điện làm một cái có thể làm cho thiên miếu đau đầu vô số năm tôn giáo. Ban đầu là có hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, năm đó Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần vì tốt hơn khống chế Y Chỉ Thần Điện lập nên công pháp. Lại bởi vì đến tiếp sau vô số năm chém giết, không có tạo hóa thần tướng cảnh cường giả mà đứt công pháp truyền thừa. Nhưng là, truyền thừa không chỉ có riêng là công pháp, còn có cái khác, Y Chỉ trong thần điện trừ công pháp bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu nhất truyền thừa thánh vật truyền thừa. Y Chỉ Thần Điện có tứ đại thánh vật. Kiện thứ nhất thánh vật, cũng là bây giờ đại tế ti nạp cáp nhĩ trong tay lưu ly đồ thần đao. Chuôi này lưu ly đồ thần đao thần dị vô cùng. Nghe nói là năm đó Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần lấy từ Y Chỉ Sa Hải Địa Tâm Chi Tinh. Lấy Sa Hải Chi Anh, luyện Sa Hải Chi Sát. Khác phối một kiện sinh ra từ Y Chỉ trong biển cát tiên thiên linh vật. Luyện liền lưu ly đao, dùng để làm trấn giáo sát phạt chi khí. Về sau chém giết thiên miếu thần nhân nhiều, liền kêu là lưu ly đồ thần đao. Cái này lưu ly đồ thần đao, tại Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần trong chinh chiến thật lâu. Chém giết qua tạo hóa thần vương, trọng thương hôm khác miếu tạo hóa thần quân. Nhiễm những này chí cường khí tức, lại tại Y Chỉ Thần Điện vô số cuồng nhiệt tín đồ tín niệm gia trì dưới. Thần dị phi phàm, không phải tiên thiên linh bảo, hơn hẳn tiên thiên linh bảo. Đại tế ti nạp cáp nhĩ cũng là dựa vào nó, mới có đối đầu tạo hóa thần tướng lôi dực, thậm chí là đối kháng thiên miếu tạo hóa thần vương sự tình. Kiện thứ hai thánh vật, tên là Sinh Sinh Đỉnh. Truyền thuyết năm đó Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần thôi động đỉnh này lúc, có thể chảy ra sinh sinh không dứt chi thủy, cam điềm vô cùng. Nếu là cầm đỉnh này tại một chỗ thi pháp, càng có thể bỗng dưng ngưng tụ thành lòng đất nguồn nước, có thể xưng nhất tuyệt. Năm đó cũng là dựa vào vật này, Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần mới có thể tại Sa Hải ở trong sáng tạo một chỗ lại một chỗ ốc đảo, cho thiếu nước thiếu lương cát dân mang đến hy vọng, cũng trong thời gian ngắn nhất trở thành Chỉ Sa Hải cát dân tâm trong sùng cao nhất thiên thần. Đáng tiếc bảo vật này tại Y Chỉ Thiên Thần cùng trời miếu trong chiến đấu tổn hại, không có bảo vật này về sau Y Chỉ trong biển cát liền lại không xanh mới châu sinh ra, nguồn nước ngày càng khô kiệt, thẳng đến Diệp Chân xuất hiện. Thứ ba kiện thánh vật, cũng là Hoàng Kim Thánh Bát, kỳ thực cùng loại thánh vật, thiên miếu cũng có, Hoàng Kim Thánh Bát cấu kết Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần. Lấy vô hình vô chất pháp lý, cấu kết sở hữu tín ngưỡng Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần chúng sinh cung phụng tượng thần. Tiếp dẫn thành kính chúng sinh gia trì xuống chúng sinh nguyện lực. Nói ngắn gọn, cũng là Y Chỉ Thần Điện bên trong tiếp dẫn cùng chứa đựng chúng sinh nguyện lực trì. Bên trong tự thành một giới, nó tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Bây giờ, nắm giữ tại Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong tay, đệ tứ kiện thánh vật, cũng là cát vàng thần vực. Đây là Y Chỉ Sa Hải tối thần bí một kiện thánh vật. Cũng là Diệp Chân cái này thần sứ hiểu biết cũng không nhiều. Truyền thuyết cát vàng thần vực tự thành một giới, tự thành hệ thống, chính là Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần vẫn lạc sau hiển hóa. Còn nói cát vàng thần vực chính là Y Chỉ Thần Điện lực lượng cụ hiện. Cũng là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, cũng chỉ là tại một ít dưới điều kiện đặc biệt, có thể dẫn động cát vàng thần vực, mà vô pháp nắm giữ cát vàng thần vực. Giờ này khắc này, Hoa Hương An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người nói Hoàng Kim Thánh Bát, cũng là Y Chỉ Thần Điện thứ ba kiện thánh vật cất giữ Y Chỉ Thần Điện cái này vô số năm qua tồn trữ. Chúng sinh nguyện lực Hoàng Kim Thánh Bát, cái này Hoàng Kim Thánh Bát một mực nắm giữ tại Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong tay. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người đồng thời mời Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đem Hoàng Kim Thánh Bát giao cho thần sứ Diệp Chân, lập tức liền làm Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đây không phải thỉnh cầu, cái này đã nếu là tại bức thoái vị. Nhìn Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người kiên định thần sắc, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không bình thường rõ ràng. Nếu là hắn dám cự tuyệt, như vậy chỉ cần Diệp Chân một ánh mắt, chỉ sợ một trận nội chiến liền thiếu đi không. Nếu là trước đó, cầm trong tay lưu ly đồ thần đao Nạp Cáp Nhĩ, là không sợ Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người bức thoái vị. Dù là Ô Vưu đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng là không quan trọng. Chết tại hắn Nạp Cáp Nhĩ trong tay tạo hóa thần tướng còn thiếu à? Chớ nói chi là tạo hóa thần nhân. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại làm cho Nạp Cáp Nhĩ vô cùng e dè. Nạp Cáp Nhĩ không có một tơ một hào có thể chém giết Diệp Chân nắm chắc. Mười mấy năm trước hắn liền thấy không rõ Diệp Chân. Bây giờ trong mắt hắn, càng cao thâm hơn khó lường. Tình huống xấu nhất dưới, hắn Nạp Cáp Nhĩ có thể bằng vào lưu ly đồ thần đao cùng đủ loại bí pháp, tại bọn họ vũ lực bức thoái vị phía dưới chạy thoát. Chút lòng tin này Nạp Cáp Nhĩ vẫn là có, nhưng là một khi như thế, Y Chỉ Thần Điện liền sẽ triệt để phân liệt, thậm chí là sụp đổ, đem Y Chỉ Thần Điện phát dương quang đại, nhượng thiên thần vinh quang một lần nữa chiếu rọi toàn bộ Sa Hải. Đây là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ làm phấn đấu hơn nửa đời người sự nghiệp. Một sự kiện làm hơn nửa đời người, không phải sự nghiệp cũng là sự nghiệp. Cho nên Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Y Chỉ Thần Điện phân liệt. Trong lúc nhất thời, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ liền lâm vào trầm tư. Hoặc là nói là thiên nhân giao chiến trong, hắn là lựa chọn thỏa hiệp vẫn là cứng rắn đòn khiêng. Gặp Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không nói một lời, Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch gấp, định lần nữa có hành động, nhưng là Diệp Chân nhất cái ngăn cản ánh mắt, liền để Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch an phận xuống tới, lẳng lặng chờ đợi Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lựa chọn. Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch phục tùng, nhượng Diệp Chân rất hài lòng. Cái này có lẽ cùng Y Chỉ Thần Điện giáo nghĩa truyền thừa có quan hệ, cùng năm đó Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần có quan hệ. Y Chỉ Thần Điện nội bộ, càng nói nhiều hơn cứu là chống lại vị người tôn kính cùng phục tùng. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người nhìn soi mói. Thật lâu, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mới khẽ thở dài một cái. Thần sứ lớn mạnh Đại Thần Điện sự tình không thể trì hoãn, thần sứ đại nhân cần bao nhiêu chúng sinh nguyện lực, chỉ cần báo cái trước số lượng, lão phu tuyệt không hai lời. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đây là nói ra điều kiện. Chúng sinh nguyện lực tùy tiện Diệp Chân cầm, nhưng là Hoàng Kim Thánh Bát muốn giữ lại trong tay hắn. Đây đối với Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mà nói, đã là một cái cự đại nhượng bộ. Phải biết, lúc trước, cho dù là Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu các loại thần tế, một năm thu hoạch được phân phối chúng sinh nguyện lực, cũng bất quá là 100 giọt mà thôi. Bất quá, đối với Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đưa ra điều kiện này, Diệp Chân lại là lắc đầu, đột phá một tay. Mỗi người theo tư chất cùng công pháp khác biệt, chỗ cần chúng sinh nguyện lực số lượng khác biệt. Một khi dẫn đạo quán đỉnh lúc chúng sinh nguyện lực số lượng không thể vì sau đó. Không chỉ có Brechel Shop Tale hội tại chỗ trọng thương, đời này lại không đột phá khả năng. Chính là ta cái này dẫn đạo giả, cũng sẽ gặp phải phản phệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất đi tính mạng. Diệp Chân nói ra. Lời vừa nói ra, Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người sắc mặt đại biến, Một khi chúng sinh nguyện lực số lượng không đủ, không nói Brechao Sop Teo an nguy, lại còn có thể nguy hiểm cho thần sứ tánh mạng. Cái này vẫn phải, nhất là Ô Vưu, lúc này càng là nóng vội sốt ruột. Không nói đừng, ngày sau hắn nếu muốn càng tiến một bước, không có thần sứ Diệp Chân không thể được. Đại tế ti, vì thần sứ an nguy, là trời thần vinh quang không ngừng, còn xin giao ra hoàng kim thánh bát đi. Ô Vưu dẫn đầu nói, đại tế ti, vì thần sứ an nguy, là trời thần vinh quang không ngừng, còn xin giao ra hoàng kim thánh bát đi. Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch cũng đồng thanh nói, đại tế ti nạp cáp nhĩ trên mặt lập tức liền che kín sầu khổ. Hắn không nghĩ tới, hắn dạng này nhượng bộ, Diệp Chân đều không đồng ý, đến tại cái gì sẽ gặp phải phản vệ nguy hiểm cho tánh mạng. Hắn là tin, Diệp Chân cũng không nói nhiều, chỉ là cười lánh lánh nhìn lấy đại tế ti nạp cáp nhĩ. Cái gì phản vệ thuần túy là Diệp Chân kéo đại kỳ. Đối với hắn cái này thi thuật giả mà nói, căn bản sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng, coi như xuất hiện cực đoan tình huống dẫn đến phản vệ. Làm cho Diệp Chân phun một ngụm máu, đều là đỉnh thiên, nhìn lấy Diệp Chân nụ cười. Đại tế ti nạp cáp nhĩ thần sắc, càng khổ, hôm nay, hắn xem như bị hố thảm. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái tiểu nhượng bộ, chỉ là thừa nhận Diệp Chân cái này thần sứ nhượng phân đi một chút xíu quyền lực mà thôi. Nhưng lại không nghĩ rằng, từng bước một nhượng xuống tới, bị phân đi quyền lực cùng lợi ích càng lúc càng lớn không nói. Đến bây giờ, hắn vậy mà đến không thể không khiến trình độ. Diệp thần làm, muốn ta giao ra hoàng kim thánh bát cũng được. Nhưng ta muốn ngươi bổ túc xong việc truyền thừa công pháp. Đột nhiên, đại tế ti nạp cáp nhĩ thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong thần cung vang lên. Đây là đại tế ti nạp cáp nhĩ rơi vào đường cùng. Bắt đầu cùng Diệp Chân nói điều kiện. Nói thật, nạp cáp nhĩ âm thanh vang lên nháy mắt. Diệp Chân cũng có chút ngoài ý muốn. Đại tế ti nạp cáp nhĩ hôm nay biểu hiện. Sau Diệp Chân trong dự đoán muốn mềm yếu nhiều, không hề giống là thường ngày gặp được lời quyền lực cùng lợi ích chiếm hữu người. Vì trong tay quyền lực cùng lợi ích, tuyệt không thỏa hiệp, đến sau cùng thậm chí không tiếc liều mạng, mà đại tế ti nạp cáp nhĩ hôm nay lại là vừa lui lại lui. Nghĩ lại, Diệp Chân đột nhiên liền minh bạch, đại tế ti nạp cáp nhĩ chấp trưởng y chỉ thần điện nhiều năm như vậy. Ngươi muốn nói không có một chút điểm tư dục, vậy cũng không có khả năng, nhưng lại không phải thuần túy tư dục, thậm chí loại này tư dục chiếm đoạt cũng không nhiều. Đại tế ti nạp cáp nhĩ đối với y chỉ Sa Hải thiên thần tín ngưỡng, vẫn có chút thành kính, từ mười mấy năm trước đến hiện tại đối xử Diệp Chân cái này giả mạo thần sứ trên thái độ, cũng có thể thấy được. Đại tế ti nạp cáp nhĩ vẫn là lấy y chỉ thần điện làm chủ. Trong nháy mắt, Diệp Chân đột nhiên cảm giác chính mình có phải hay không bức bách đại tế ti nạp cáp nhĩ quá mức. Đại tế ti, cho ngươi ta bổ túc hoàn chỉnh truyền thừa công pháp có thể. Nhưng ngươi muốn thi triển, trừ tu vi muốn đạt tới tạo hóa thần tướng bên ngoài. Còn cần tinh thông trong đó nhiều loại bí pháp. Mà cái này mấy loại bí pháp, có khác truyền thừa, đại tế ti muốn đạt được, chỉ sợ cũng có thể sư đạo sự tình chi. Cuối cùng, Diệp thật quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, không có hốt du đại tế ti nạp cáp nhĩ, dạng này a trầm mặc mấy hơi, đại tế ti nạp cáp nhĩ lại nói, như vậy, lão phu xem ngươi vừa mới tại Ô Vưu trên thân. Tựa hồ thi triển thời tự vĩ lực, lão phu cũng muốn đạt được dạng này trợ giúp, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, ít nhất là tạo hóa thần cảnh người đỉnh phong. Đại tế ti nạp cáp nhĩ nói ra điều kiện, không có vấn đề, Diệp Chân không có làm cái gì cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng, giật mình hai ba hơi, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tựa hồ không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà đáp ứng đến sảng khoái như vậy. Bất quá vừa rồi Diệp Chân tại Ô Vưu trên thân thi triển thời tự vĩ lực lúc, tựa hồ cũng rất lợi hại tùy ý, muốn đến, Diệp Chân hẳn không phải là đang lừa dối hắn. Hy vọng lão phu quyết định là đối, than nhẹ một tiếng, một cái toàn thân màu vàng óng, quanh thân hiện lên vô số hình xăm hoa văn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kim bát, liền từ đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thể nội hiển hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.